Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, đi trước Thất Tinh Thiên Vực, tiểu sư muội lại còn sống. Cái này đối với Viên Dương Tử mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao Lạc Khinh Tuyền là không có có tiên thể, có thể chống nổi vạn năm thời gian thật rất không dễ dàng. Khinh Tuyền còn sống là tốt rồi. Nàng như biết sư tôn trở về, tất nhiên mừng rỡ như điên. Viên Dương Tử nhãn thần bỗng nhiên biến được vô cùng phức tạp. Hắn là biết năm đó cái kia một cọc đại sự, vô pháp vô thiên, dám yêu dám hận tiểu sư muội cư nhiên yêu lên sư tôn, đồng thời liều lĩnh đeo đuổi vì truy cầu chính mình yêu. Tiểu sư muội cũng không có chiếu cố được, cái này chờ phá vỡ thế tục sự tình, khả năng suy giảm tới đến sư tôn một đời chi vị đại danh, nhân tộc đệ nhất anh hùng danh tiếng, không dung bất kỳ bại hoại. Bọn họ sư huynh đệ tuyệt đối không có thể làm cho mình sư phụ danh tiếng bị hao tổn. Năm đó, vì cái này sự tình, đại sư huynh Tư Không Huyền làm ra quá kích cử động, cuối cùng bị sư tôn Lộc Vũ trục xuất ra Thiên Đế Cung. Bây giờ quá khứ vạn năm, tiểu sư muội cái kia vô pháp vô thiên tâm tính cuối cùng cũng có thể thu liễm một chút đi. Chỉ mong tiểu sư muội tái kiến sư tôn lúc sẽ không lại đối với sư tôn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu. Viên Dương Tử trong lòng yên lặng thầm nghĩ, sư tôn, ta giúp ngươi cùng nhau đi tới Thất Tinh Thiên Vực. Viên Dương Tử nói đạo. Lộc Vũ lắc đầu nói ra, ngươi mới vừa còn gặp Chí Tôn độc tính phản phệ, tuy là bị ta Thiên Linh giải độc thủ tạm thời áp chế, nhưng còn lâu mới có được đến có thể tự do hoạt động tình trạng, càng không cần phải nói vận dụng động lực. Chỉ có ở Tổ Vương Mộ hoàn cảnh này đặc thù địa phương, ngươi mới tốt điều tức khôi phục. Sư tôn, đệ tử há có thể sẽ rời đi ngài a, đệ tử muôn lần chết không thể theo. Viên Dương Tử tâm tình có vẻ vô cùng kịch liệt, hắn chờ đợi vạn năm, thật vất vả trông được cùng Lộc Vũ gặp nhau, há có thể cứ như vậy buông ra Lộc Vũ. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, ta dùng Thiên Linh giải độc thủ, vì ngươi quán thông thân thể kinh mạch, ngũ độc ở thân thể ngươi chung đã đối lập nhau dung hợp. Ngươi chỉ phải thật tốt vận chuyển Bách Độc Thánh Điển trong Chí Tôn Tâm Pháp, liền nhất định có thể khôi phục nhanh chóng. Không dùng được thời gian quá dài, ngươi có thể tới Thất Tinh Thiên Vực tìm ta. Sư tôn, Viên Dương Tử còn muốn nói nữa cái gì? Lộc Vũ đã nghiêm túc nói ra, đây là mệnh lệnh. Đúng, đối mặt Lộc Vũ cái này nghiêm túc mệnh lệnh, Viên Dương Tử không dám nói gì nữa. Sư mệnh không thể làm trái, đây là Thiên Đế Cung quy củ. Cái này hai khỏa bảo thạch, ngươi cầm đi hảo hảo hấp thu, có thể cho ngươi khôi phục tốt hơn. Lục Vũ lấy ra hai khỏa lục quang bảo thạch đưa cho Viên Dương Tử. Lúc trước hắn theo Vẫn Thiên Hoang Nguyên độc chướng quang trận chung chiếm được 12 viên lục quang bảo thạch, từ bỏ cho Thanh Thạch Vương một viên, cùng mình khảm nạm đến vương kiếm ở trên một viên. Hiện nay hắn còn lại hạ 10 viên. Đây là Viên Dương Tử con mắt lóe sáng không gì sánh được. Hắn chọn đời tìm hiểu độc đạo ngày thuật, tự nhiên biết hàng, có thể cảm ứng rõ ràng đến cái này lục quang bảo thạch đại không tầm thường. Thu hạ cái này hai khỏa độc đạo thánh thạch đi. Nó tuy là khảm nạm đến vũ khí ở trên, nhưng lại nói tiếp, đối với trợ giúp của ngươi chắc là lớn nhất. Lộc Vũ nói đạo. Đa tạ sư tôn yêu mến. Viên Dương Tử dùng hắn to lớn kia cái kim tay, theo Lộc Vũ bàn tay chung cầm lấy hai khỏa độc đạo thánh thạch. Được rồi, ngươi tốt nhất điều tức, ta lúc trước hướng Thất Tinh Thiên Vực, nhớ kỹ, Chúng ta thân là nhân tộc sứ mệnh. Khi các ngươi sư huynh đệ tái tụ thời gian, đem theo ta cùng nhau tái chiến thiên hạ. Làm Lộc Vũ nói ra câu nói này thời điểm, Viên Dương Tử tức thì cả người kịch chấn. Cái kia xấu xí xa trong mắt mơ hồ thiêu đốt một đám lửa. Sư huynh đệ tái tụ, tái chiến thiên hạ, Viên Dương Tử thì thào thì thầm. Bỗng nhiên, tựa hồ về tới năm đó, 108 người sư huynh đệ đoàn kết ở sư tôn Lộc Vũ bộ hạ. Tịch quyển phong vân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế gian nguyên nhân bọn họ mà rung động, thiên địa đều bị bọn họ ném đi. Chỉ cần bọn họ sư huynh đệ đoàn tụ chung một chỗ, liền không có bọn họ không đối phó nổi địch nhân. Mà ai nếu là dám đối phó bọn họ sư tôn, bọn họ sư huynh đệ chính là truy sát nghìn vạn dặm, cũng muốn đem đối phương cho thiên đao vạn quả. Suy nghĩ một chút, Viên Dương Tử xà trong mắt vừa trơn rơi nước mắt. Chẳng qua lúc này đây chính là kích động nước mắt. Hắn vạn phần đang mong đợi sư huynh đệ đoàn tụ ở sư tôn bộ hạ tái chiến thiên hạ cái kia nhất ngày. Khi hắn nhóm sư huynh đệ tái tụ, làm thiên đế cung tinh kỳ lần nữa từ từ bay lên thời điểm, thiên hạ quần hùng lại đem lộ ra thế nào khiếp sợ thần sắc. Lộc Vũ không có cho Viên Dương Tử cái gì thời gian phản ứng, trực tiếp liền rời khỏi nơi này, ra tổ vương mồ. Nhưng sau đi trước thất tinh thiên vực, đối với thất tinh thiên vực phương vị, hắn cũng không xa lạ. Hắn kiếp trước không chỉ một lần đạp chân nơi ấy. Thất tinh thiên vực cùng bằng đông vực trong lúc đó, kỳ thực chỉ là chênh lệch một cái đỉnh phong vực. Ở đại lục cái này miền nam mười mấy vực chung, phần lớn là tiểu vực. Thất tinh thiên vực là bên trong duy nhất đại vực. Chỉ cần đi ngang qua quá đỉnh phong vực là có thể đến thất tinh thiên vực. Đã Lâm Nhật Vương chết chưa biện pháp nói cho hắn có quan thất ngôi sao thiên vực tình huống, vậy hắn đã đến thất tinh thiên vực chính mình hỏi thăm. Nhưng mà sự thực lên, khi hắn đến rồi đỉnh phong vực thời điểm, liền đã biết rồi thất tinh thiên vực phát sinh tình huống. Nguyên lai là thất tinh thiên vực thiên tuyệt cung hướng phụ cận vài cái vực phát ra mời, hiệu triệu quần hùng đi trước bọn họ thất tinh thiên vực. Cái này mời dẫn phát rồi chu vi vài cái vực oanh động. Chiếm được tin tức này, đại thế lực cùng cường giả đều giống như điên cuồng, vội vã chạy tới thất tinh thiên vực. Tự liền cũng không cùng thất tinh thiên vực lân cận bằng đông vực chung. Lâm Nhật Vương khi lấy được tiếng gió thổi chi về sau, cũng là vội vã để cho mình mau sớm để thăng tới vương giả cảnh, tốt đi thất tinh thiên vực đại hội. Thất tinh thiên vực cái này thịnh hội sở dĩ chịu đến điên cuồng truy phủng, đó là bởi vì thiên tuyệt cung nguyện ý đem bản thân điều khiển xuống huyện thần tinh đàn, cho hết thảy đến đây gán ghép quần hùng mở ra. Huyện thần tinh đàn, cái kia từ xưa đến nay đều là nhất chỗ thánh địa. Theo truyền bên trong có rất nhiều thượng cổ thời đại bảo bối. Có người nói, liền nhân tộc đệ nhất, vĩ nhân luân hồi đế tôn, đều từng tới cái này địa phương. Chỉ là bởi vì đặc thù cấm kỵ, khiến người ta khó có thể đạp chân trong đó. Mà bây giờ, cường đại thiên tuyệt cung không chỉ có nắm trong tay khai mở huyện thần tinh đàn xử lý pháp, còn nguyện ý đem điều này thánh địa cho mở ra xuất hiện, cho thiên hạ quần hùng tới tầm bảo. Điều này làm cho chu vi vực cường giả có thể nào không kích động. Chỉ cần đi vào đến huyện thần tinh đàn chung, vậy coi như có cơ hội tìm được thượng cổ thời đại bảo bối, thậm chí là có chút thần bí truyền thừa. Tự thiên tuyệt cung mời tuyên bố đến gần sát vài cái vực cái kia thời khắc lên, hết thảy nhận được tin cường giả liền tích cực chuẩn bị. đều dự định ở huyện Thần Tinh đàn trung thi thố tài năng. Ai cũng không muốn bỏ qua cái này tuyệt thế cơ duyên. Cái này Thiên Tuyệt Cung chính là Thất Tinh Thiên Vực gần ngàn năm qua bỗng nhiên quật khởi đệ nhất đại thế lực, đã nắm trong tay khai mở huyện Thần Tinh đàn xử lý pháp. Khẳng định một môn tâm tư tìm kiếm huyện Thần Tinh đàn trong bảo bối. Dùng cái gì sẽ đem huyện Thần Tinh đàn hướng về phía quần hùng mở ra đây? Ta cũng không tin tưởng hắn nhóm là xuất phát từ vô tư tâm thái. Hết chương.